Chương 897, ngoài ý muốn điện báo canh 1. Cũng tỉ như nói, tất cả mọi người chờ mong đã lâu du ngoạn, đây đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mà nói, chỉ sợ cũng không có gì cần thiết, nàng cảm thấy, giả như có những thời giờ này, còn không bằng vào lúc này ở lại trong căn cứ chuẩn bị huấn luyện tới có ý tứ. Có, ý nghĩ. Thưa, viện cũng sớm đã tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì chính là một cái huấn luyện cuồng nhân các bằng hưu chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán, cũng không biết nên nói những gì. Đối mặt với mọi người cái kia bất đắc dĩ nhan thần, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì bình chân như vậy không thấy bọn họ, sau đó yên lặng xoay người, đi tới máy bán hàng tự động trước, ngồi xổm xuống, cầm một chai nước chanh. Đang ở tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì chuẩn bị mở khải cái này một lon đồ uống thời điểm, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Nguyên bản ầm ĩ không nghỉ à, các thành viên lập tức yên tĩnh lại, các nàng dùng vô cùng bắt quái nhãn thần nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, đã lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tổ bị chìa họ gì ghệ mì điện thoại lại còn có vang lên thời điểm. Nhiều thời gian như vậy tới nay, các nàng đều nhanh phải lấy vì tổ bị chìa họ gì ghệ mì điện thoại chẳng qua là một bài biện mà thôi. Đại khái là cho tới nay cũng không có người cho tổ bị chìa họ gì ghệ mì gọi điện thoại quan hệ. Chỉ là đối với cái này cái thời điểm tổ bị chìa họ gì ghệ mì mà nói, nàng để ý nhất là cho nàng gọi điện thoại tới chính là cái kia người. Nhìn điện thoại di động trên màn ảnh cái kia hiện ra tên, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì nhịn không được khẩn trương nắm được điện thoại di động. Người bên cạnh còn chuẩn bị tò mò lại gần xem thời điểm, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì ánh mắt sắc bén kia đã đem các nàng dọa cho thối lui tới. Vừa rồi đó là cái gì thật bén nhọn ánh mắt, làm ta sợ muốn chết. Đúng a, người bên cạnh trong lòng vẫn còn sợ hai đứng, lần này các nàng đều biết đạo học ngoan, cũng không dám nữa giống như là vừa rồi như vậy tùy tiện tiến tới nhìn. Chỉ là an an lặng lặng đứng tại chỗ, các nàng lại nhịn không được. Bất quá rất nhanh, nhìn Trương Lương tên, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ đã tiếp điện thoại, uy là vâng đúng tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ sao? Trương Lương thanh âm đã từ điện thoại di động một chỗ khác truyền ra. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện ứng nghe được Trương Lương âm thanh quen thuộc đó, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thần thái lập tức trở nên ôn nhu, người bên cạnh cũng sớm đã nhìn sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, lại có thể chứng kiến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì như vậy ôn nhu thần thái, cái này ở qua lại trong thời gian, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Giữa lúc bất chi bất giác, nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì đã không có trong ngày thường như vậy thờ ơ, thế cho nên bên cạnh những cái này đều là thành viên cũng không nhịn được tò mò nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Cũng không biết lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì là thế nào. Túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng không biết lúc này chính mình nên nói gì. Trương Lương tại sao phải bỗng nhiên gọi điện thoại qua đây? Hắn cứ gọi điện thoại qua đây là không phải có cái gì sự tình ngẫm lại xem. Trương Lương cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng nàng chủ động liên hệ. Một lần này chủ động liên hệ là không phải nói rõ có chuyện gì. Tuy là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong lòng biết rõ Trương Lương sẽ không vô duyên vô cố gọi điện thoại qua đây, thế nhưng nàng lúc này vẫn là như vậy hy vọng, Trương Lương có thể nói chính mình không phải là bởi vì có sự tình tìm đến nàng. Ho khan, ta muốn hỏi ngươi, có thời gian hay không cùng đi ra ngoài chơi, đi phao ôn tuyển, chính là cái kia rất nổi danh địa phương. Trương Lương đã không đợi tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì phản ứng kịp, trực tiếp liền mở miệng nói. Cái gì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì yên lặng cầm điện thoại di động, nàng cho tới bây giờ cũng không có phát giác, chính mình lại còn có thể có vui vẻ như vậy thời khắc. Nghe Trương Lương sang sảng thanh âm, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì hết sức muốn nói có thể, thế nhưng người bên cạnh thanh âm lập tức chuyển đến, không được, cấp trên không phải vừa mới nói có nhiệm vụ muốn đem ngày nghỉ thủ tiêu sao? Giờ A-G-A-A trong đầu huyễn tưởng hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều bể nát. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong lòng nhất thời chỉ còn lại có lạnh lẽo, mới vừa vẫn còn ở ảo tưởng có thể cùng Trương Lương ăn chung đồ đạc, phao ôn tuyển, các loại các dạng huyễn tưởng, lúc này toàn bộ đều biến thành bọt xà bông bọn. Nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, bên cạnh vốn chỉ là hảo ý nhắc nhở một câu người, cũng sớm đã giữa lúc bất chi bất giác thối lui đến phía sau, lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, thật sự là quá mức đáng sợ. A, đúng như vậy a. Thực sự là không có ý tứ, quấy rầy. Nghe thế một câu, Trương Lương nhất thời vô ngôn, không nghĩ tới, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ vừa may có sự tình. Như vậy, hắn cũng không tiện vào lúc này nói cái gì. Dù sao nhân gia còn cần công tác, mà chính mình thì là thật cao hứng đi ra ngoài phao ôn tuyển, vậy làm sao nghe đều làm sao khó chịu, Trương Lương vẫn rất có phần này tự biết rõ. Nếu tổ bị chìa họ gì ghệ mì không có cách nào đi ra chơi, Trương Lương cũng không cần ở chỗ này cho nàng thêm đổ. Vì vậy Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, bộ dáng như vậy à, như vậy lần sau có cơ hội tìm ngươi nữa đi ra chơi đi. Nghe nói, bị cự tuyệt một lần sau đó, cũng sẽ không có nữa lần thứ hai. Bên cạnh nữ sinh cũng sớm đã nghe được Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì nói chuyện thiếm, vừa rồi các nàng toàn bộ đều nín thở chờ đấy Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì mở miệng bằng lòng. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì vẫn là trong lòng các nàng cái kia lánh băng băng Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì, cư nhiên không chút do dự cự tuyệt Trương Lương mời mời. Thế nhưng các nàng cực kỳ hiển nhiên cũng không biết, cái này cũng không phải Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì mở miệng cự tuyệt. Mà là người bên cạnh giúp đỡ nàng cự tuyệt, cho nên Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì căn bản là không kịp mở miệng bằng lòng, cũng đã không có cách nào vãn hồi rồi. Thật là không có có biện pháp tha người bên cạnh lập tức nói, đây mới là Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì mà, sợ rằng nàng cũng không thích cái nam nhân nào a không thể nào đâu, không thích cái nam nhân nào vẫn có thể biết số điện thoại của nàng trả qua tới mời họ Dì Ghệ Mì. Các nữ sinh cũng có người thông minh tồn tại, lập tức mở miệng phản bác. Thế nhưng Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì trong tay một lon nước có ga, nhưng ở chỉ một lúc bành nổ tung. Nô, dùng nổ tung dường như không thỏa đáng lắm, chính xác mà nói, chắc là sống sờ sờ bị bóp vỡ. Ai nói chúng ta không thể đi? Đang ở chỉ một lúc, tất cả mọi người đang sơ ha y nhìn trước mắt Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì thời điểm. Lúc này Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì lại giống như là bỗng nhiên bạo phát tiểu vũ trụ vậy. Giọng nói lạnh lẽo no y ừ người bên cạnh cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức hưng phấn lên, mặc dù không biết Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì muốn đi làm cái gì, thế nhưng nếu thấy được Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì thật tình như thế răng rớp, bọn họ tự nhiên là biết, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì là chuẩn bị đi tìm cái kia cấp trên phiền thoái. Mặc dù không biết Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì chuẩn bị làm như thế nào, thế nhưng vì đi ra ngoài du ngoạn, các nàng quyết định kiên định đứng ở Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì phía sau. Trương Lương cũng không biết, bởi vì mình một chiếc điện thoại, mà đưa đến Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì hắc hóa trạng thái, giả như thực sự đã biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy hết sức không nói. Tiếp tục lái lấy xe Trương Lương, cũng không biết, chỉ một lúc, biến cố sầu khởi. Sách mới đã tuyên bố, Inu Xạ Vương Giả Vô Song hy vọng thích phân giới cùng Inu Xạ các bằng hữu đi xem nhìn một cái. Có thể điểm xuống cất dấu hoặc là ạ giả cả tự nhiên là không gì sánh được cảm tạ. Châu Bình Lunar Chủy Hệ N có liên tiếp tự động đi trước.